toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 25, đối với Vân Hoàng dâng lên cảnh giác cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vitam. Trưởng lão Vân Kha nghe được Vân Hoàng nói như vậy, kinh ngạc một chút. Đại tiểu thư nàng, chẳng lẽ thật sự giống nhị lão gia nói ngoan độc như vậy? Gia đình có chút nghĩ mà sợ, không dám lại nhìn Vân Hoàng, chạy đi ra ngoài. Vân Hoàng tìm một vị trí ngồi xuống, một tay chống đầu, suy tư sự tình. Đã đến nơi đây hơn 10 ngày, trừ bỏ dạ, nàng còn không có động vật khác để thử qua năng lực trên người. Nhưng nơi này dùng nhiều nhất chính là thú, nàng phải ở trên người thú thực nghiệm một chút. Nơi này cách núi Đông Hạ một đoạn đường, nếu tiến vào Đông Hạ học viện, hẳn là có cơ hội đi ngang qua núi này. Nếu không có, vậy chờ tu vi cao một chút, nàng sẽ tới đó. Nghĩ không sai biệt lắm, Vân Hoàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vân Kha chính nhìn chăm chăm nàng. Trên mặt ta có chữ viết, Vân Hoàng nhìn Vân Kha nhướng mày. Ngày, Vân Kha thu hồi tầm mắt chính mình, ho khan hai tiếng. Đại tiểu thư, ngươi trên mặt không có viết chữ, chỉ là có một ít đồ vật đen nhánh thôi. Vừa rồi đại tiểu thư chuyên chú như vậy suy nghĩ sự tình gì? Vân Hoàng ngồi ở vị trí của mình, nghĩ chuyện chính mình, không để ý đến Vân Kha. Hơn 10 phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Vân Hoàng nghe những thanh âm vang vẳng trong tai, khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Nhìn dáng vẻ Vân Thiên Lương là tính toán ở trước mặt mọi người chỉ trích tội lỗi nàng, kêu người Vân gia tới gần như đông đủ. Cũng tốt, hôm nay nàng liền cùng bọn họ nói rõ ràng. Người tới thực mau liền đến bên ngoài chính sảnh. Tiến vào chính sảnh, Vân Thiên Lương liếc mắt một cái liền thấy được Vân Hoàng ngồi ở ghế, giờ phút này cười như có như không nhìn bọn họ. Đối mặt với ánh mắt của Vân Hoàng trong nháy mắt, Vân Thiên Lương chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, làm Vân Thiên Lương trong nháy mắt có chút không thể động đậy. Vân Hoàng nhìn Vân Thiên Lương liếc mắt một cái, sau đó không chút để ý rời đi tầm mắt. Sau khi Vân Hoàng rời đi tầm mắt, Vân Thiên Lương mới cảm giác được cổ hàn ý kia biến mất. Vốn dĩ muốn cấp Vân Hoàng một cái ra oai phủ đầu, nào biết còn chưa có tới gần Vân Hoàng, đã bị nàng ra oai phủ đầu. Vân Thiên Lương có thể trở thành tướng quân, cũng có thực lực. Vừa rồi cổ hàn ý kia làm Vân Thiên Lương đối với Vân Hoàng dâng lên cảnh cực lớn. Nguyên bản tính toán nói ra, cũng nhịn nuốt trở vào. Vân Thiên Lương đem những lời này đó nuốt xuống, không đại biểu người phía sau cũng sẽ đem những lời này đó nuốt xuống. Chính thê của Vân Thiên Lương, cũng chính là chủ mẫu tướng quân phủ hiện tại, Chu Mai. Chu Mai vừa tiến vào chính sảnh, liền hướng về phía Vân Hoàng mà đi. Tới trước mặt Vân Hoàng, Chu Mai giơ tay liền muốn tát Vân Hoàng. Vân Hoàng mặt không biểu tình nâng lên chân, trực tiếp đá, liền đem Chu Mai đạp ra ngoài. Hai tay ôm ngực, Vân Hoàng nhìn Chu Mai, thanh âm lạnh như hàn băng. Nhìn dáng vẻ, ngươi là đều cùng nữ nhi ngươi giống nhau. Chu Mai thân là chính thê Vân Thiên Lương, có một nhi một nữ. Nữ nhi là Vân Lạc, nhi tử là Vân Chính Thiên. Vân Lạc cùng Vân Chính Thiên tu vi không tầm thường, Chu Mai ở trong phủ bởi vậy mà củng cố được vị trí chủ mẫu này lâu như vậy. Những phu nhân theo sau tiến vào thấy cảnh này, thu hồi ý định muốn tìm Vân Hoàng phiền toái. Chủ mẫu tướng quân phủ cũng dám đá, các nàng liền càng không nói đến. Lúc sau Vân Thiên Lương phản ứng lại, nhìn Vân Hoàng tức giận nói. Vân Hoàng, ngươi vì sao đá nhị thẩm ngươi, nhị thúc mắt ngươi mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng nhìn Vân Thiên Lương, nếu không phải nhị thẩm một câu không nói liền xông lên muốn đánh ta, ta sẽ đá nàng. Nhị thẩm ngươi đánh ngươi, có nguyên nhân, cho dù là không có nguyên nhân, nhị thẩm ngươi là trưởng bối của ngươi, đánh ngươi, ngươi cũng nên chịu, sao lại có thể đá nhị thẩm ngươi, nàng là trưởng bối của ngươi. Cách chương.